Nữ giám đốc hoàn mỹ. Chương 343. Góc truyện audio.com. Tôi nói vài câu với Roga và Ốc Trắng. Sau khi biết là tôi gọi tới, hai người họ đều rất ngạc nhiên và vui mừng. Tôi nói lâu rồi không gặp. Nhân cơ hội ba người họ đến Hoa Hạ. Chờ tôi về Quế Ninh, sẽ dẫn họ đi dạo, coi như bày tỏ lòng hiếu khách. Ba người họ vui vẻ đồng ý. Rồi chúng tôi ngắt máy. Ngắt máy xong, tôi thở phào một hơi. Nói, bên bố mẹ tôi đã hành động rồi. Bây giờ chúng ta chỉ cần cầm chân nhà họ cung là được. Nếu họ đã chắc chắn rằng tôi bị họ kiềm chế như vậy thì tôi sẽ cho họ được như ý. Tề Vũ Manh đột nhiên nói. Phương Dương, anh có từng nghĩ hôm nay là ngày cuối cùng cung chính văn của nhà họ cung bị chuyển từ sở tư pháp đến trại giam? Lại cùng La Gia Bạch loa trò chuyện hai câu. Hai người bọn họ biết là ta gọi điện thoại tới về sau. Đều rất kinh ngạc, cũng thật cao hứng. Ta nói có đoạn thời gian không gặp mặt. Vừa vặn thừa dịp ba người lần này tới Hoa Hạ. Ta trở về Quế Lâm về sau dẫn bọn hắn cùng đi dạo. Cũng coi là tận một chút địa chủ chi tình. Ba người vui vẻ đáp ứng. Chúng ta lúc này mới cúp điện thoại. Cúp điện thoại, ta nhẹ nhàng thở ra. Ta nói, cha mẹ ta bên kia đã đang hành động. Chúng ta bây giờ chỉ cần ngăn chặn cung ra bước chân liền tốt. Đã bọn hắn như thế chắc chắn ta sẽ bị bọn hắn kiềm chế. Vậy ta liền để bọn hắn đã được như nguyện một thanh. Tề Vũ Manh đột nhiên nói. Phương Dương, vậy ngươi có suy nghĩ hay không qua? Hôm nay chính là cung gia cung chính văn ngày cuối cùng từ tư pháp bộ chuyển ngục giam thời gian. Tề Vũ Manh phía sau không có tiếp tục nói hết. Nhưng là ta đã minh bạch nàng ý tứ. Nếu như hôm nay ta lừa gạt cung gia, cung chính văn thời hạn thi hành án đã xuống tới 3 năm trở xuống. Nhưng ngày mai liền chuyển tới ngục giam. Bọn hắn khẳng định liền lập tức minh bạch là bị ta đùa nghịch. Chó cùng rứt dậu cũng không phải có chút ít khả năng. Ta cười nói. Cái này ta trước đó cũng nghĩ qua. Cho nên ta để Trúc Mi đang cùng trong nhà nàng người lúc nói. Đặc biệt nói một lần. Để bọn hắn lại lộ ra một tin tức. Đem cung chính văn chuyển giao ngục giam thời gian lại trì hoãn 7 ngày. Dạng này không chỉ có thể cho chúng ta tranh thủ thời gian. Cũng có thể lẫn lộn cung ra nghe nhìn. Để bọn hắn nghĩ biện pháp tiếp tục đi nhờ quan hệ. Dạng này chúng ta liền có thể thắng được càng nhiều thời gian. Tề Vũ Manh sắc mặt biến hóa liên tục. Cuối cùng giơ ngón tay cái lên nói. Phương Dương, nếu như đặt ở cổ đại, ngươi nhất định là phong vương bái tướng nhân vật. Ta nói, Tề Cảnh Quan ngươi cũng không nên nói như vậy. Đây cũng là bị buộc ra. Cung gia hiện tại mỗi giờ mỗi khắc không nghĩ làm cho ta vào chỗ chết. Thật sự nếu không thông minh một chút, ta nói không chừng liền lúc nào trở thành treo chê y tường một chương hình cũ. Ôn Hân thổi phù một tiếng bật cười. Vỗ vỗ bả vai ta. Sẵn giọng, Phương Dương ngươi cũng thật là. Đến lúc nào rồi còn nói đùa. Ta sờ sờ đầu. Tóm lại hiện tại trước hết như vậy đi. Tất cả mọi thứ đều an bài tốt. Tin tưởng cha mẹ ta bên kia cũng sẽ không để ta thất vọng. Dạng này một phen an bài cùng trêu chọc xuống tới. Ta đột nhiên cảm thấy tâm tình của ta tựa hồ tốt hơn không ít. Chí ít không còn giống trước đó như vậy kiềm chế. Rất nhanh Trúc Mi điện thoại đánh tới. Nói cho ta người nhà của hắn đã đáp ứng. Nguyện ý theo giúp ta diễn tuồng vui này. Bất quá về sau muốn để ta giúp bọn hắn một chuyện. Ta không chút do dự đáp ứng. Nói đùa, hiện tại đối ta mà nói, có cái gì có thể so sánh cha mẹ ta cùng Roy chính tính mệnh quan trọng hơn? Chỉ cần có thể cứu trở về bọn hắn, còn có cái gì yêu cầu là ta không thể đáp ứng? Trúc Mi hiển nhiên cũng thở dài một hơi. Cười nói, ta còn tưởng rằng Phương Dương ngươi sẽ không đáp ứng đâu. Ta nói, Trúc Mi, ngươi cùng trong nhà ngươi người đều đã giúp ta nhiều như vậy bận bịu. Đáp ứng các ngươi một cái yêu cầu lại có cái gì khó? Đồng thời ta nhất định sẽ hết sức làm được. Trúc Mi nói. Vậy là tốt rồi. Phương Dương, chính bản thân ngươi cẩn thận một chút. Ta nhanh đi nói cho bọn hắn. Ta cùng Trúc Mi cúp điện thoại. Mặc dù kính dâng ra một cái hứa hẹn, nhưng tương phản, cũng nhận được Trúc Mi người trong nhà lần này ta cùng cung gia đối chọi trợ giúp. Ta phần thắng đề cao thật lớn. Dù sao vô luận là lúc nào, trong tay có tiền luôn luôn chơi không lại trong tay có quyền. Bởi vì bây giờ tại quán bar, chúng ta chờ nhàm chán. Ôn Hân nói, nếu không dạng này, ta cho các ngươi hát một bài A. Ta ngẩn người. Ôn Hân, ngươi sẽ còn ca hát? Ôn Hân sắc mặt đỏ hồng, trợn mắt nhìn ta một cái nói. Chấm, ngươi không biết còn nhiều nữa. Nói xong Ôn Hân sửa sang phân loạn sợi tóc, đi tới toái bộ đến quán ba Mai đài điều khiển. Mở ra chốt mở, quán ba bầu không khí lập tức liền không giống với. Ôn Hân nói, Phương Dương, ta cho ngươi hát một bài. Ta có tin tức, Phương Dương huynh đệ, ta có roi chính tin tức. Ôn Hân lời còn chưa nói hết, từ ngoài cửa đột nhiên vội vã chạy vào một cái hán tử. Chúng ta nhao nhao quay đầu, nguyên lai là Trịnh Cường một thủ hạ. Giờ phút này chính khí thở hổn hển xem chúng ta. Vậy tiểu đệ một mặt tha thiết nói, Phương Dương huynh đệ, chúng ta tìm tới roi chính huynh đệ tin tức. Cái gì? Vừa mới không nghe rõ. Giờ phút này Taka Iota CS động từ chê y ghế trực tiếp đứng lên. Liền liên đới tại khống chế đài một mặt u oán Ôn Hân đều không có chú ý tới. Triệu Thư Hằng cùng Tề Vũ Manh cũng liền vội vàng xoay người đến. Giờ phút này số ánh mắt trực câu câu nhìn chằm chằm cái này tiểu đệ. Cái này tiểu đệ sắc mặt trắng nhợt, cười ngượng ngùng một chút. Chúng ta tìm, chấm, tìm tới roi chính huynh đệ tin tức. Hắn ở đâu? Ta hỏi vội, vừa nói. Ta một bên ca yêu ta CS động bắt lấy cái này tiểu đệ bả vai. Mặc dù hắn so ta nhìn tráng được nhiều, nhưng giờ phút này ta vô ý thức bắt lấy hắn. Hắn vậy mà cũng không tránh thoát. Cái này tiểu đệ vùng vẫy một hồi, thấy dãy rùa không ra. Bất đắc dĩ nói, chúng ta vừa mới tại một nơi khác dò thăm tin tức. Trước mấy ngày có một người bị khiêng đi. Mấy cái tiểu đệ đều hung thần ác sát. Bên cạnh chủ quán chú ý tới. Bất quá một mực không dám nói. Hôm nay chúng ta đến hỏi. Bọn hắn mới bị buộc bất đắc dĩ. Mới lặng lẽ nói cho chúng ta biết. Sau đó chúng ta so sánh một chút tin tức. Roi chính huynh đệ là bị Thịnh Hải bản địa một tổ chức cho bắt cóc. Nhưng chúng ta bây giờ còn chưa có tìm tới là cái nào tổ chức. Ta nhíu nhíu mày. Vậy các ngươi phải bao lâu mới có thể tìm được cái kia tổ chức danh tự? Cái này tiểu đệ giảng đến nơi đây. Trong lòng ta chấn động. Quả nhiên là thông qua bản địa xã hội đen thế lực hỗ trợ. Ta cảm thấy chúng ta khoảng cách chân tướng sự tình lại gần một bước. Mà bởi vì chúng ta gần đây đối với chuyện này chú ý, chúng ta đều nhấc lên tâm. Giờ phút này nghe được tin tức này, không khỏi góp phải gần một chút. Nhưng mà dưới chân một cái không có chú ý, Tề Vũ Manh vậy mà trực câu câu hướng chê y người ta đảo lại. Ta giật nảy mình, vội vàng buông ra tiểu đệ, hướng về phía trước đạp mạnh bước. Một cái ôm ngang tiếp được Tề Vũ Manh. Tề Vũ Manh. A, chữ vừa ra khỏi miệng, liền bị sống sờ sờ nuốt tại không trung. Ta nhìn Tề Vũ Manh sáng ngời có thần đôi mắt, khiết bạch vô hà làn da, nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Tề Vũ Manh cũng là ngẩn người. Sau một khắc chúng ta kịp phản ứng, Tề Vũ Manh từ ta trong ngực đứng lên. Ta cũng vội ho một tiếng, che giấu bối rối của mình, mà Ôn Hân vừa vặn đi tới. Giờ phút này chê y mặt nàng mang theo tức giận, mạnh mẽ chừng ta một chút, mang theo địch ý nhìn thoáng qua Tề Vũ Manh. Tề Vũ Manh cũng không yếu thế, hừ một tiếng chừng trở về. Ta ho khan một cái nói. Chúng ta vẫn là lại nghe bọn hắn nói thế nào đi. Nói xong ta nhìn về phía Vậy Hiển nhiên không có kịp phản ứng tiểu đệ. Người nói tiếp đi. Vậy tiểu đệ đờ đẫn gật gật đầu. Tiếp tục nói. Chúng ta bây giờ ngay tại lặng lẽ điều tra mấy người kia. Xem bọn hắn là cái nào tổ chức. Bất quá quá trình này có thể sẽ không ngắn. Tại Thịnh Hải, giống chúng ta dạng này tổ chức lớn có rất nhiều. Nhưng chúng ta cơ bản đều biết. Cho nên cơ bản kết luận bọn hắn là tổ chức nhỏ. Bất quá dạng này tổ chức tại Thịnh Hải nhiều vô số kể. Cho nên tìm ra được cách chương.